Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Trần Kiều Thượng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không từ Nam Dương học viện tới Trần Hà phụ cận, không nói cưỡi xe buýt, chính là đánh xe nói, nhanh nhất cũng muốn tiêu phí hơn 40 phút thời gian. Mà hiện tại thời gian là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Nói cách khác, liền tính bọn họ hiện tại liền đánh lên xe qua đi, chờ tới Trần Hà thời điểm cũng đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Mà lúc ấy thiên tắc đã không sai biệt lắm đen, lại chờ bọn hắn thu thập, chuẩn bị nướng BBQ, uống rượu, toàn lộng xong nói không chừng đều đã vài giờ. Cũng may là loại tình huống này, sớm tại bọn họ ngay từ đầu quyết định đem nướng BBQ địa điểm tuyển ở Trần Hà khi, cũng đã trước tiên nghĩ tới. Bọn họ ký túc xá tổng cộng là 6 cá nhân, cộng thêm 2 gã nữ sinh, 8 người cưỡi 2 lượng gia thô xe qua đi. Sau đó buổi tối liền ở Trần Hà bờ biển, dựng lều trại trụ thượng một đêm. Chờ ngày hôm sau hướng đông, hoặc là giữa trưa khi nào lại đánh xe trở về. Như vậy bọn họ cũng có thể chơi càng tận hứng, bằng không sốt ruột vội hoảng, bảo đảm mặc cho ai đều ăn uống khó chịu. 8 người đại bao tiểu đề ra trường học, đi vào trường học đối diện trên đường phố. Trần Mộc Thắng nhìn Lương Lỗi cùng Chu Lộ liếc mắt một cái, đối hắn hai người nói: các ngươi hai cái có đối tượng một cái xe, chúng ta này 4 cái quang côn một cái xe, không thành vấn đề đi, không thành vấn đề, kia trong chốc lát gọi vào xe chúng ta đã có thể đi trước. Các ngươi cũng mau điểm nhi. Lương Lỗi cùng Chu Lộ tự nhiên mừng rỡ như thế, trên thực tế bọn họ hai cái cũng là như vậy tưởng. Không bao lâu một chiếc xe taxi liền từ một bên chạy lại đây. Lương Lỗi bốn người vẫy tay đem này đài xe taxi ngăn cản xuống dưới. Chúng ta đi trước a. Sau khi đi qua nếu là tìm không ra liền điện thoại liên hệ, ném xuống những lời này sau, Lương Lỗi bọn họ bốn cái liền lên xe đi ra. Lương Lỗi cùng Chu Lộ này hai cái vương bắt đản mập mạp không biết như thế nào không ngờ lại nổi lên ghen tuông. Trương Tùng nghe xong cười vỗ vỗ mập mạp bụng to, trêu chọc nói: ngươi này cũng không tịch mịch à, trong bụng nói như thế nào cũng còn hoài một cái nam hài nhi nữ hài nhi, cút đi, lại nói lão tử. Tin hay không lão tử đặt mông ngồi chết ngươi này cẩu ngày. Mập mạp nói liền phải duỗi tay lại đây chảo Trương Tung. Cũng may Trương Tung phản ứng rất nhanh, nhanh như chớp chạy tới một bên. Trước đừng náo loạn, xe tới. Triệu Kiện thanh âm vào lúc này vang lên. Trần Mộc Thắng cùng mập mạp bọn họ hướng phía trước phương nhìn lại, liền thấy một chiếc xe taxi chiều bọn họ xử lại đây. Dừng xe, Trần Mộc Thắng một bên không ngừng phất tay, một bên hướng về phía kia xe taxi kêu: sư phó, cốp xe mở ra. Trần Mộc Thắng dùng hắn tiêu chuẩn địa phương nói. Xe taxi tài xế rất thống khoái mở ra cốp xe. Nhìn thấy Trần Mộc Thắng bọn họ trên tay thế nhưng xách theo nhiều như vậy đồ vật sau, tài xế không cấm tò mò hỏi: gia hỏa này, đồ vật thật đúng là không ít, các ngươi đây là muốn đi nhà ga? Trần Mộc Thắng mấy cái tay chân lanh lẹ, đưa bọn họ trên tay những cái đó bao bao bọc bọc, đều một cổ nạo nhét bao cốp xe. Bởi vì đồ vật thật sự là quá nhiều, này cũng lệnh cốp xe môn căn bản vô pháp khép lại. Mặc kệ, dù sao cũng rất không đi xuống, liền như vậy đi thôi. Mập mạp thử đè đè cốp xe môn, lại thử đào đào trăng ở bên trong đồ vật, đại xác định đặt ở bên trong đồ vật cũng không sẽ rớt ra tới sau. Hắn liền yên tâm chui vào trong xe. nhìn thấy hắn đi vào, nguyên bản còn tưởng nghĩ lại biện pháp, Trần Mộc Thắng ba người cũng đều không muốn lại lãng phí công phu lên xe, xác định rớt không ra. Xe taxi tài xế theo chuyển xe kính nhìn thoáng qua, có chút không yên tâm hỏi, rớt không đi xuống a? Chính là thật ngã xuống, kia cũng coi như chúng ta, mập mạp run lên cánh tay. Không sao cả đáp, xe taxi tài xế thấy mọi người đều một bộ không lo lắng bộ dáng. Hắn cũng liền không hề nói thêm cái gì, chậm rãi khởi động xe. Nhà ga sao? Không phải, Trần Hà bờ biển, Trần Mộc Thắng không nhanh không chậm trả lời. Trần Hà bờ biển, xe taxi tài xế hung hăng một chân dậm ở phanh lại. Xe bỗng nhiên dừng lại, cũng kém chút không đem không hề chuẩn bị mấy người vứt ra đi. Người này như thế nào lái xe? Mập mạp cùng Trương Tung xoa xoa vừa mới đụng vào đầu, khó chịu lẩm bẩm nói, thật sự là xin lỗi, ta vừa rồi có chút bị dọa tới rồi, ngươi lá gan sẽ không như vậy tiểu đi, chỉ là làm ngươi tái chúng ta đi bờ biển, lại không phải làm tái chúng ta phi độ, ngươi sợ hãi cái gì a? Đừng cọ sát, chạy nhanh đi thôi, các ngươi nên không phải là đi chỗ đó nấu cơm dã ngoại đi. Đúng vậy, chẳng lẽ phạm pháp, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi, nơi đó thật sự là tà hồ thực, nghe nói ngày hôm qua không hôm trước lại chết chìm một cái, đều là các ngươi lớn như vậy, vì không tin ta muốn qua đi nhìn xem. Kết quả liền không thể hiểu được chết chìm mà ni. Tài xế đang nói khởi chuyện này thời điểm, trên mặt cơ bắp không ngừng ở run rẩy, nhìn qua rất là buồn cười. Trần Mộc Thắng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đều mau 6 giờ. Hắn cũng lười đến lại cùng này tài xế vô nghĩa, trực tiếp thúc giục nói, chúng ta chỉ là ở bờ biển, tuyệt không sẽ hướng trong nước hạ. Mặt khác, có thể hay không phiền toái ngươi lái xe, bằng hữu của chúng ta đều mau tới rồi. Tài xế thấy Trần Mộc Thắng mấy người thật là quyết tâm, hắn lắc đầu thở dài một tiếng liền cũng không hề khuyên nhiều. Rốt cục là đem xe hướng tới Trần Hà phương hướng chạy tới. Trần Mộc Thắng ân vị ở tài xế bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng, bởi vì nghe ra Trần Mộc Thắng khẩu âm, cho nên tài xế vẫn luôn ở dùng mập mạp bọn họ nghe không hiểu địa phương lời nói. Ở cùng Trần Mộc Thắng giao lưu, ngươi là người địa phương, sẽ không biết kia Hà tà tính. Chúng ta thị quanh thân nhiều như vậy con sông, các ngươi tuyển nào một cái đi chơi, đi nấu cơm dã ngoại không được, làm gì phi chạy tới Trần Hà dính người chết đen đủi. Nào có như vậy tà hồ, những việc này đều này đây tin vịt ngoa, tin không được thật sự. Trần Mộc Thắng trong lòng cười thầm, này tài xế nhát như chuột, trên mặt cũng không cấm toát ra vài phần châm bía. Mà đi nhìn thấy Trần Mộc Thắng không những không tin chính mình nói, ngược lại có chút cười nhạo chính mình nhát gan ý tứ sau, xe taxi tài xế liền lạnh mặt nói một câu, không có lửa làm sao có khói, chỉ là ta nghe nói, gần nhất này 3 tháng cũng đã chết 6 cá nhân, ân, xứng đáng, ai làm cho bọn họ một hay phải xuống nước. Trần Mộc Thắng ở trầm mặc trong chốc lát sau, liền đột nhiên nói ra một câu hoàn toàn làm tài xế vô ngữ nói tới, không biết có phải hay không bị Trần Mộc Thắng sặc tới rồi. Kế tiếp này một đường tài xế đều không có lại cùng bọn hắn nói qua một câu. Thẳng đến sắc trời ám trầm, xe taxi lẻ loi ngừng ở Trần Kiều Kiều trên mặt sau, tài xế mới âm thanh lạnh lùng nói, tới rồi, 52 khối Namani, triệu kiện, đưa tiền. Trần Mộc Thắng quay đầu lại đi, hung ba ba cùng triệu kiện nói, vì cái gì là ta? Triệu kiện một bên từ trong túi bỏ tiền, Một bên tức giận bất bình lẩm bẩm, Money tiếp nhận triệu kiện, đưa qua 50 nhiều đồng tiền. Trần Mộc Thắng cười đáp, bởi vì ngươi mua đồ vật không đủ nhiều, chờ ngày mai trở về thời điểm, còn phải ngươi bỏ tiền, không có khả năng. Nói vậy lão tử liền dứt khoát ở tại nơi này, không quay về. Lời này ngươi đối ta nói vô dụng, ngươi đối với phía dưới cái kia hà nói không chừng liền đem ngươi vĩnh viễn lưu lại đâu. Trần Mộc Thắng cùng triệu kiện ngươi một lời ta một ngữ quấy miệng. Mà lúc này, Mập Mạp cùng Trương Tung cũng đã đem cốp xe đồ vật đều lấy ra. Xe taxi tài xế giơ lên xe cửa sổ, lúc đi nhìn về phía bọn họ ánh mắt lạnh băng giống như là đang xem đãi một khối thi thể. Trong chớp mắt, liền điều khiển xe xử xa. Hết chương.